Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 mặc danh quen thuộc cảm. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ cũng một trận ồ lên, các nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này các nàng ai đều coi thường Trấn Tây Vương Phi như thế nào liền cùng Tĩnh Nghi trưởng công. Chúa đi đến cùng đi, các nàng còn như vậy thân thiết bộ dáng. Vừa rồi, bọn họ chính là ôm xem diễn tư thái, đều chờ Tĩnh Nghi trưởng công chúa đi đem cái này dám can đảm ra mặt dày xông vào các nàng bên. Trong tới người ngoài đuổi đi đâu? Chính là hiện tại, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiễm, liền thấy Tô Nhiễm vẻ mặt cảm kích nói. Tĩnh Nghi trưởng công chúa đoan trang yêu nhã, khoan dung rộng lượng, thật là một vị đáng giá khâm phục trưởng bối. Liền vừa rồi lại đây thời điểm, nàng còn chỉ điểm ta một ít mặc kỹ xảo, ta thật là hưởng thụ vô cùng, chờ lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định chiếu như vậy trang điểm tới cấp trưởng công chúa ngài xem. Cũng không cần chờ lần sau, ngươi không phải đã nói 2 ngày các ngươi vương phủ thượng có yến hội sao? Đến lúc đó ta đi là được. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức liền nói, Thái hậu tức khắc lại hít ngược một hơi khí lạnh. Tĩnh Nghi trưởng công chúa thật là uống lộn thuốc. Bằng không, chính là cái này Trấn Tây Vương Phi xử cái gì pháp thuật. Làm lấy khó ở chung xưng Tĩnh Nghi trưởng công chúa đối nàng tốt như vậy. Nàng ánh mắt ở Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa 2 người chi gian qua lại dao động. Nhưng Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa đều thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó. Tùy ý các nàng đánh giá cái hoàn toàn, cuối cùng. Vẫn là Thái hậu trước bại hạ trận tới, thôi. 2 người các ngươi có thể xử hào. Đó là chuyện tốt, ai ra cũng liền an tâm rồi. Lời này nói được đại khí. Nhưng vì cái gì nghe tới lại có chút khẩu thị tâm phi đâu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức cười nói. Như thế nào? Hoàng tẩu còn khi ta lại sẽ tức giận lung tung sao? Ta sớm đã không phải lúc trước cái kia cuồng táo không hiểu chuyện tiểu hài tử chính là. Lần trước ngươi gặp được người xuyên xanh ngọc, không cũng nổi trận lôi đình sao? Kia cũng mới là hơn 1 tháng trước sự, nhưng mà lúc này đây. Ai, trời biết nàng ăn sai rồi cái gì dược? Có Tĩnh Nghi trưởng công chúa dẫn đầu tỏ thái độ. Mặt khác hoàng thân nhóm tự nhiên cũng không hề cô lập Tô Nhiễm. Bọn họ đều vui tươi hớn hở xúm lại đây. Thấp giọng hỏi Tô Nhiễm là nói như thế nào phục Tĩnh Nghi trưởng công chúa đồng ý nàng xuyên này. Thân xiêm y, ta xuyên cái này có cái gì không đúng sao? Trưởng công chúa nàng đều khen đẹp à. Nàng còn nói nàng nơi đó có vài bộ như vậy xiêm y. Nàng quay đầu lại còn muốn bắt 2 bộ đến tiễn ta đâu. Tô Nhiễm vẻ mặt vô tội cười, trưởng công chúa người thật tốt, lại ôn nhu lại hiền lành, ta quá thích nàng, ôn nhu hiền lành, thích nàng, loại này lời nói vẫn là lần đầu tiên dùng ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa người này trên người đi. Ai không biết Tĩnh Nghi trưởng công chúa tính tình xú thật sự. Liền hoàng thượng có đôi khi đều sợ, đại gia lại bị Tô Nhiễm lời này cấp nghẹn đến nửa ngày hoãn bất qua tới, rốt cuộc là vì cái gì? Các nàng 2 liền tốt như vậy, nhưng là, hiện tại các nàng cũng hỏi không ra tới, bởi vì Tô Nhiễm cũng chỉ cố một cái kính khen Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại không nói nhiều, chỉ toàn trường đều mang theo nàng tại bên người, 2 người vừa nói vừa cười, này cảm tình rõ ràng thoạt nhìn càng tốt, nhìn dáng vẻ, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đáp ứng đi Trấn Tây Vương trong phủ dự tiệc. Này quyết định cũng là thiệt tình. Một khi đã như vậy, kia bọn họ cũng ít không được muốn đi thấu cái náo nhiệt. Thuận tiện, nếu có thể làm rõ ràng nàng cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa chi gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vậy càng tốt, bởi vậy, hôm nay cái này yến hội cũng tổ chức đến thập phần thành công. Yến hội qua đi, toàn kinh thành mọi người cũng đã biết. Tĩnh Nghi trưởng công chúa đối màu xanh ngọc rốt cuộc không hề như vậy chấp nhất. Kết quả là, ái xuyên cái này nhan sắc mọi người đều đại đại nhẹ nhàng thở ra Tô Nhiễm hôm nay cùng Tĩnh Nghi. Trưởng công chúa nị ở bên nhau nửa ngày, thẳng đến yến hội kết thúc mới tách ra. Tô Nhiễm đưa nàng lên xe sau. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại xốc lên cửa sổ xe nhìn nàng. Chuyện này, hảo ý của ngươi ta thu được. Quay đầu lại ta sẽ tự quà đáp lễ cho ngươi ta hảo ý, kỳ thật cung trưởng công chúa ngài không cần. Như thế, ngài hôm nay sở làm hết thảy với ta mà nói cũng đã đủ rồi, Tô Nhiễm cười lắc đầu Tĩnh Nghi trưởng. Công chúa lại trực tiếp đem bức màn buông, không để ý tới nàng, nàng này hành động là có ý tứ gì? Không dung nàng phản bác sao? Vị này Tĩnh Nghi trưởng công chúa tính tình thật đúng là đủ đại. Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, hướng về phía xe hành lễ, mới xoay người rời đi, mà chờ Tô Nhiễm vừa đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người Tần Ma Ma liền nhịn không được hỏi. Trưởng công chúa ngài vì sao đối Trấn Tây Vương phi tốt như vậy? Nhiều năm như vậy, nô tỳ đều không có tái kiến ngài đối ai tốt như vậy quá. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức nhìn nàng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng cùng một người rất giống sao? Tần Ma Ma sửng sốt, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhắm mắt lại cười nhạt. Ngươi có lẽ không biết, chính là vừa rồi, nàng cùng ta ở núi Già bên trong nói chuyện thời điểm. Kia thần thái, kia động tác, làm ta thiếu chút nữa tưởng nàng đã trở lại. Trưởng công chúa, ngài nhưng đừng nói bừa. Tần Ma Ma chạy nhanh che lại nàng miệng. Nàng đều đã qua đời rất nhiều năm, nô tỳ biết ngài thích nàng, cho tới bây giờ vẫn như cũ không muốn tin tưởng nàng mất tin tức. Nhưng lời này ngài không thể ở trong hoàng cung nói a. Bằng không, nếu như bị người có tâm cấp nghe xong đi, kia nhưng như thế nào cho phải? A, bọn họ có lá gan làm, lại không có can đảm thừa nhận sao? Nhiều năm như vậy, còn liền nghị luận đều không được người nghị luận. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười lạnh, trưởng công chúa, Tần Ma Ma sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hảo hảo, ngài không tức giận a. Nếu ngài cảm thấy cái này Trấn Tây Vương phi giống nàng, kia ngài liền cùng nàng nhiều lui tới hảo, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, bất quá, nàng đốn một đốn, cũng nhăn lại mi, kinh ngài như vậy vừa nói, nô tỳ cũng cảm thấy. Trấn Tây Vương phi trải qua cùng nàng cũng rất tương tự. Cũng liền khó trách ngài sẽ cảm thấy quen thuộc. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trên mặt còn mang theo vài phần bi thương. Nàng bị chết không đáng giá. Ta thân là nàng lúc trước thân cận nhất trưởng bối. Lại đến nay không thể vì nàng báo thù. Thậm chí cho tới bây giờ, nàng đều không có tới cấp ta thác quá một lần mộng. Ngươi nói nàng có phải hay không cũng ở oán ta. Trưởng công chúa ngài nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Nàng làm sao oán ngài a? Lúc trước nếu không phải ngài, các nàng tỷ đệ hai ở kinh thành nhật tử còn không biết có bao nhiêu khổ sở đâu. Nàng cũng là hiểu chuyện hài tử. Những cái đó năm không phải vẫn luôn đều đối ngài hiếu thuận có thêm sao? Nô tỳ đều nhìn ra được tới. Nàng là thiệt tình cảm kích ngài, Tần Ma Ma nhỏ giọng nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại thở dài. Một hơi, mới chậm rãi mở mắt ra, ai, cũng không biết Thuận Nhi kia hài tử hiện tại lại chạy đi nơi đâu. Nhiều như vậy thiên, hắn còn không có trở về. Trưởng công chúa yên tâm, Vinh Vương Điện hạ hắn thông minh đâu. Hắn ở bên ngoài khẳng định sẽ không có việc gì, ngài lại kiên nhẫn chờ thượng hai ngày. Hắn khẳng định liền đã trở lại. Đến lúc đó, hắn nhất định lại là cái thứ nhất tới ngài trước mặt nhận lỗi nhận sai. Đến lúc đó, ngài còn có đau đầu đâu. Tần Ma Ma cười nói, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng mới bật cười. Kia hài tử, ai, hắn cũng là cái khổ hài tử a. Nói xong này đó, nàng liền lại nhắm mắt lại không hề nhiều lời, bên kia Tô Nhiễm trở lại trên xe. Nguyệt tỷ nhi đột nhiên mở miệng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thích ngươi, lại không phải bởi vì ngươi, Tô Nhiễm nghe được cả kinh. Nàng ngay sau đó liền mặt trầm xuống, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, nhắm lại ngươi đệ tam chỉ mắt, không cần loạn xem, ngươi cô kết cục mới qua đi bao lâu, ngươi thật tính toán lưu lạc đến cùng nàng giống nhau hoàn cảnh. Nguyệt tỷ nhi lập tức cúi đầu, ta sai rồi. về sau không bao giờ, Tô Nhiễm lúc này mới gật đầu, một đường không nói chuyện. Xe ngựa trở lại vương phủ, không nghĩ tới liền nhìn đến Chu thiếu phu nhân ngựa xe đã tới rồi, Tô Nhiễm xuống xe. Chu thiếu phu nhân liền chạy nhanh chào đón, nàng hai mắt lại hồng lại sưng, đáy mắt còn có nước mắt nhì ở lan lộn, phảng phất đã khóc đã nửa ngày, Lục Tẩu, nàng kéo lên Tô Nhiễm tay, nước mắt liền rớt xuống dưới, thực xin lỗi, ta thật không biết Tĩnh Nghi trưởng công chúa hôm nay cũng sẽ đi trong cung dự tiệc. Bằng không ta khẳng định sẽ không làm ngươi xuyên này thân quần áo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta sai rồi, ngươi nếu là tức giận lời nói đánh ta mắng ta đi. Ta khẳng định sẽ không đánh trả, đây đều là ta nên được. Một bên nói chuyện, nàng liền một bên lôi kéo Tô Nhiễm tay hướng trên người chụp đánh lên, Tô Nhiễm vô ngữ thu hồi tay. Ngươi đang nói chút cái gì? Tĩnh Nghi trưởng công chúa thực hảo a. Ta liền bởi vì này thân quần áo mới có thể cùng nàng đi được rất gần. Ta còn nói phải về tới cảm ơn ngươi lý. Nhưng ngươi như thế nào còn khóc thượng? Là ai khi dễ ngươi sao? Chu thiếu phu khi tiếng khóc một đốn. Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Nàng không đối với ngươi sinh khí. Sinh khí à, nàng cảm thấy ta phía trước kia một thân phối hợp không được tốt. Còn tự mình giúp ta cải biến một chút. Ngươi xem. Ta như bây giờ thoạt nhìn có phải hay không thuận mắt nhiều. Tô Nhiễm cười ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, Chu thiếu phu nhân chớp chớp mắt. Cứ như vậy, đương nhiên không ngừng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn nói. Nàng còn có rất nhiều xuyên đáp hảo biện pháp, về sau sẽ chậm rãi dạy cho ta lý. Tô Nhiễm cười ha hả nói, nàng càng là cười đến vui vẻ. Chu thiếu phu nhân tâm liền càng đi trầm xuống đi, nàng âm thầm nắm chặt nắm tay. Là như thế này sao? Vậy là tốt rồi, ta liền an tâm rồi, ân, ta thật không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên có thể cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa nói thượng lời nói. Trưởng công chúa nàng còn nói quá hai ngày muốn tới chúng ta vương phủ thượng tham gia yến hội lý. Đến lúc đó ngươi cũng nhất định phải tới a. Ta nhất định phải nói cho nàng cái này xuyên đáp biện pháp ngay từ đầu chính là ngươi giúp ta nghĩ. Ra được, Tô Nhiễm phản nắm lấy tay nàng nói, Chu thiếu phu nhân mãnh một cái run run. Không cần, không cần, nói, nàng chạy nhanh đem đôi tay tránh thoát ra tới. Nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi. Ta đi rồi, ta nên về nhà, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo nàng hốt hoảng rời đi, Tô Nhiễm khóe miệng một câu, phía trên kéo ra một mặt cười lạnh, hết chương.